Chàng rể siêu cấp, chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eo kế gỗ Awai Ngoài Su EA 59 ể 2035. Sáng hôm sau, Tô Hải Siêu mở cuộc họp gia tộc báo cho những thân thích khác Tô Nghênh Hạ đã nghỉ việc. Sau khi mọi người nghe thấy tin tức này thì trên mặt đầu hiện vẻ lo lắng. Dù sao đã từng có hai vết xe đổ, lần này nếu lại xảy ra vấn đề này, nhà họ Tô không ai có thể ngăn cơn sóng dữ nữa, hơn nữa Trung Lương cũng không thể lặp đi lặp lại cho Tô Nghênh Hạ cơ hội nhiều lần như vậy. Hải Siêu, con chắc chắn không có vấn đề sao? Tô Quốc Lâm lo lắng hỏi Tô Hải Siêu. Để ở kia dấp ở anh ngoài su ẻ A 59, tễ 20 bình phương 35. Tô Hải Siêu phất tay, chuyện này vẫn chưa báo tin cho Trung Lương, còn chưa biết thái độ của Trung Lương thế nào, nhưng Tô Hải Siêu đã cẩn thận cân nhắc nếu cuối cùng bất động sản Nhược Thủy hủy hợp tác với nhà họ Tô, kỳ hạn công trình sẽ trễ, người trên thương trường quan tâm lợi ích ai chịu để mình gặp tổn thất không cần thiết chứ. Vì vậy anh ta đoàn sau khi bất động sản Nhược Thủy biết Tô Nghênh Hạ nghỉ việc có lẽ cũng sẽ không có phản ứng gì quá lớn. Cha, cha yên tâm đi, sẽ không có vấn đề. CAPG 1 ập ở anh Nguyễn Xu EA 59, ỉ 20.135 gì đâu. Tô Hải Siêu nói, Hải Siêu, nếu xảy ra vấn đề gì, cậu phải gánh chịu tất cả hậu quả. Đúng vậy, quả mạo hiểm, hiện tại công ty của chúng ta không thể tùy tiện giỡn như vậy. Mượn 1 tỷ, nếu xảy ra chút sơ suất nào, ai còn cứu được chúng ta. Thân thích của nhà họ Tô không vì lời Tô Hải Siêu nói mà yên tâm, hơn nữa tuy rằng Tô Hải Siêu nói là Tô Nghênh Hạ tự nghĩ việc nhưng sao bọn họ lại không biết Seruse 9 Go Awanyi Welsu EA 59. Y 20.135 trong đó tất nhiên có sự làm khó của Tô Hải Siêu chứ. Tuy rằng Tô Nghễn Hạ không được những thân thích khác yêu thích nhưng mọi người đều thấy được sự tận tâm tận lực của có trong dự án phía Tây, tuyệt đối không thể buông tay đột ngột. Các người có ý gì, chẳng lẽ không có Tô Nghênh Hạ công ty không thể vận hành được hả? Chẳng lẽ cô ta còn quan trọng hơn tôi sao? Đừng quên, tôi mới là chủ tịch của công ty. Tô Hải Siêu bất mãn lạnh lùng nói. CAPG 1 ập ổ ản, quẻ su EA 59, ỉ 20.135. Thân thích nhà họ Tô nghe nói thế chỉ có thể cúi đầu ngậm miệng. Hiện tại có mỗi thế lực của Tô Hải Siêu mạnh, trong công ty không ai trêu vào được, anh ta muốn làm gì cũng phải xem ý của anh ta. Đương nhiên, nếu xảy ra hậu quả nghiêm trọng, cũng là Tô Hải Siêu gánh chịu. Cậu đã cảm thấy đúng thì cứ làm theo lời cậu nói. Đúng lúc này, thư ký của Tô Hải Siêu tiến vào phòng họp, vẻ mặt hốt hoảng nói, CEO của anh Tuệ Su EA 59, ỉ 20.135. Giám đốc Tô, ông chủ Trung đến. Ông chủ Trung, Trung Lương, Tô Hải Siêu hoảng hốt, sao vô duyên vô có anh lại đến công ty nhà họ Tô, trước kia hẹn anh cũng phải tốn không ít công sức. Đương lúc Tô Hải Siêu chuẩn bị đứng dậy đón, Trung Lương đã bước vào phòng họp, hơn nữa không chỉ một mình anh, sau lưng có mấy người cả trai lẫn gái đeo mắt kính đi theo, vừa nhìn đã cực kỳ Seruse 9 gỗ ảo hoành mao su EA 59. Y 20.135 hoành tráng, không phải người tầm thường. Anh Trung, sao tự nhiên anh lại tới? Tô Hải Siêu cười giả là bước đến bên cạnh Trung Lương. Dẫn mấy người bạn tới cho cậu làm quen một chút. Trung Lương đáp, Tô Hải Siêu được yêu ái mà lo sợ, vậy mà Trung Lương lại muốn giới thiệu bạn với anh ta. Điều này cho thấy Trung Lương đã xem anh ta như bạn bè mà đối đãi. Chuyện Tô Nghênh Hạ nghỉ việc chẳng phải không cần lo lắng chút nào ư? Ê ở kế gỗ ảo anh ngoài su ẻ A 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ể 20 bình phương 35. Tô Hải Siêu đắc ý nhìn thoáng qua đám thân thích nhà họ Tô, ý như muốn nói anh Trung muốn giới thiệu bạn bé cho tôi quen, làm sao có thể ngừng hợp tác với nhà họ Tô được. Anh Trung, anh muốn giới thiệu bạn cho em thì gọi điện thoại là được, cần gì phải đích thân đi một chuyến chứ. Tô Hải Siêu vừa cười vừa nói. Vẻ mặt Trung Lương rất lạnh, chẳng nhiệt tình giới thiệu bạn, thản nhiên nói. Chuyện thế này, tôi vẫn nên đích thân CEO của Oan, Welsu EA 58, ỉ 20.135 đến một chuyến thì tốt hơn, mấy năm sau, có lẽ cậu phải tiếp xúc với bọn họ nhiều. Mấy năm sau, tình hình này, chẳng phải cho thấy dự án hợp tác vững chắc sao? Chẳng lẽ bọn họ là người phụ trách mới của bất động sản Nhược Thủy à? Tô Hải Siêu hỏi. Bọn họ là luật sư. Trung Lương nói, luật sư, Seruse 9 Club Awang Luelsu EA 58, Y 20.135. Nghe thấy câu này, Tô Hải Siêu ngơ ngác, vô duyên vô cớ tại sao phải tiếp xúc với luật sư chứ? Anh Trung, em không hiểu ý anh. Tô Hải Siêu khó hiểu nói. Nếu tôi muốn hủy hợp đồng, chắc hẳn cậu sẽ kiện bất động sản Nhược Thủy nhỉ? Nếu muốn lên tòa tất nhiên phải dùng luật sư bên họ, bọn họ là đoàn luật sư của bất động sản Nhược Thủy. Mấy năm tới cậu có gì bất mãn thì cứ nói thẳng cho bọn họ biết đi, bọn họ sẽ đại diện toàn quyền cho tôi.

Hôm nay tôi nghẽn hạ không đến công ế ở kỹ gỗ ảo anh ngoài su ẹ A58. I20 bình phương 36 ti, ở nhà ngẩn người xem TV, tuy rằng hôm nay vốn Hàn Tam Thiên còn có chút chuyện, nhưng trạng thái của Tô Nghênh Hạ không tốt, anh bàn từ chối, cả ngày ở nhà với Tô Nghễn Hạ. Chuyện công ty nhà họ Tô Nghênh Hạ vẫn chưa biết, có điều hiện tại có đã thấy. Ở lại công ty, cho dù không có chuyện lần này, sau này Tô Hải Siêu vẫn sẽ nghĩ cách làm khó có còn không bằng sớm phủ sạch quan hệ với công ty một chút. Cách chương.